Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, bảo kiếm hết sức chân quý. Ta chỗ này còn có một cặp, các ngươi tùy ý chọn chọn. Canh thứ hai, nhìn xem kiếm chi chúa tể thành tựu đại chúa tể. Tất cả mọi người hết sức xúc động, hưng phấn, liền lôi đảo đều cảm khái không thôi. Chỉ có huyền kiếm chúa tể, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tầm mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm kiếm chi chúa tể trong tay chuôi này đại đế chi kiếm. Hắn thấy rõ ràng, kiếm chi chúa tể cũng là bởi vì đạt được đại đế chi kiếm, cho nên mới có thể thành công viên mãn, triệt để đột phá trở thành đại chúa tể. Nhất là huyền kiếm chúa tể cảm nhận được đại đế chi kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm đạo. Loại kia kiếm đạo, tựa hồ cùng kiếm đạo của hắn mơ hồ có chút cộng minh, khiến cho hắn thấy vô cùng thân thiết, nhưng cũng bao trùm tại huyền kiếm chúa tể phía trên, nhường huyền kiếm chúa tể lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thậm chí, huyền kiếm chúa tể cảm thấy, đây chính là hắn cơ duyên. Một khi đạt được cơ duyên, vô cùng có khả năng, hắn cũng sẽ thành tựu đại chúa tể. Cơ duyên, huyền kiếm chúa tể trong lòng hết sức xúc động, hắn kỳ thật thành tựu chúa tể thời gian cũng không ngắn. Mặc dù so với mặt khác kiếm tộc chủ làm thịt tới nói, không tính là quá lâu, thậm chí còn rất ngắn, nhưng mấu chốt là huyền kiếm chúa tể hiện tại cũng hiểu rõ. Hắn là chân chính thiên tài đứng đầu, đều thời gian dài như vậy, còn không có thành tựu đại chúa tể. Đây là có chuyện gì? Đã từng, huyền kiếm chúa tể cũng muốn ra ngoài du lịch, đi tìm cơ duyên, nhưng vẫn luôn không thể đi được. Mà bây giờ, hắn cuối cùng ra tới du lịch, lại thật đụng phải cơ duyên. Mà cơ duyên, có lẽ ngay tại chuôi kiếm này lên. Lôi huynh, người chuôi kiếm này là từ đâu có được? Huyền kiếm chúa tể thận trọng hỏi. Lôi đạo hơi kinh ngạc nói. Thanh kiếm kia, a, người nói là đại đế chi kiếm đi, là ta theo hoang cổ đại lục ở bên trong lấy được. Làm sao, huyền kiếm chúa tể cũng muốn. Ây, như thế bảo vật chân quý. Chỉ sợ, huyền kiếm chúa tể còn chưa nói xong, đã thấy lôi đạo trực tiếp tay vừa lộn, theo trong cơ thể cương vực bên trong trực tiếp lại lấy ra mấy chuôi đại đế chi kiếm. Còn chọn chọn lựa lựa nói, này một thanh được hay không? Cũng không đúng, chuôi này tựa hồ có chút lòe loẹt. Vậy cái này một thanh đâu? Thấy lôi đạo trong tay, một thanh, đại đế chi kiếm. Huyền kiếm chúa tể mắt đều tái rồi. Đây là cơ duyên a. Nhưng cơ duyên của hắn, sao có thể nhiều như vậy? Lôi đạo là ma quỷ sao? Tiện tay xuất ra một đống đại đế chi kiếm. Trên thực tế, này chút đại đế chi kiếm đối lôi đạo tới nói, đều là chuyện nhỏ, chẳng qua là đại đế chi kiếm thôi. Tại bàn thành, cái khác không nhiều, đỉnh tiêm đại chúa tể thật sự là nhiều lắm. Giết kiếm đạo đại đế cũng không phải một cái hai cái. Đối với lôi đạo lấy được đủ loại bảo vật, đại đế chi kiếm căn bản không đáng giá nhắc tới. Lôi đạo còn hết sức cẩn thận. Mặc dù là cho kiếm chi chúa tể lựa chọn đại đế chi kiếm, nhưng một phần vạn không phù hợp kiếm chi chúa tể kiếm đạo đâu, hoặc là kiếm chi chúa tể không thích đâu. Bởi vậy, nhiều chuẩn bị mấy chuôi đại đế chi kiếm, nhưng kiếm chi chúa tể có thể chọn lựa một phen. Hiện tại xem ra, kiếm chi chúa tể cũng không dùng tới. Chẳng qua là một thanh đại đế chi kiếm liền để kiếm chi chúa tể thành tựu đại chúa tể. Này chút đại đế chi kiếm cũng liền không có ích lợi gì. Nếu huyền kiếm chúa tể ưa thích, vậy liền cho hắn. Huyền kiếm chúa tể, ngươi muốn là ưa thích, ta đều đưa cho ngươi. Huyền kiếm chúa tể cũng không còn cách nào bình tĩnh. Bất quá, đối mặt cơ duyên, hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Thế là, tại lôi đạo trong tay tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng lựa chọn một thanh vô cùng phù hợp hắn kiếm đạo, một thanh đại đế chi kiếm. Có chuôi này đại đế chi kiếm, huyền kiếm chúa tể lòng tin 10 phần. Hắn có lòng tin, tại trong vòng 10 năm liền thành liền đại chúa tể. Nghĩ tới đây, huyền kiếm chúa tể liền lòng sinh cảm khái. Xem ra, tộc bên trong truyền thuyết quả nhiên không giả. Đều nói muốn đột phá cảnh giới, tốt nhất là ra ngoài du lịch. Ta mới một lần ra ngoài, liền thu được bực này cơ duyên. Nếu là sớm một chút ra ngoài du lịch mấy lần, nói không chừng đều thành đỉnh tiêm đại chúa tể. Thậm chí thủy tổ có hy vọng rồi. Huyền kiếm chúa tể bỗng nhiên có chút hối hận. Sớm biết ra ngoài du lịch có nhiều như vậy chỗ tốt, hắn chỗ nào còn có thể chờ tới bây giờ mới ra ngoài du lịch. Vù, lúc này, kiếm chi chúa tể cũng cuối cùng đột phá hoàn thành. Hắn đi tới lôi đạo trước mặt, đem đại đế chi kiếm trả lại cho lôi đạo. Lôi chúa tể, lần này may mắn mà có ngươi chuôi này bảo kiếm. Nếu không có chuôi này bảo kiếm, ta còn muốn phí thời gian mấy năm, có lẽ mới có thể chân chính thành công viên mãn, đột phá thành tựu đại chúa tể. Chuôi kiếm này bây giờ đối ta đã không có bao nhiêu tác dụng. Liền vật quy nguyên chủ, kiếm chi chúa tể vẫn là biết, giống như vậy bảo kiếm, nhất định vô cùng chân quý. Bên trong ẩn chứa kiếm đạo là đại chúa tể kiếm đạo. Lôi đạo có thể có được dạng này một thanh bảo kiếm, nhất định là tại hoang cổ đại lục ở trong trải qua thiên tân vạn khổ, bực nào gian nan, thậm chí có thể là lôi đạo dùng mệnh đổi lấy. Kiếm chi chúa tể há có thể chiếm cứ. Giống như vậy bảo kiếm, kiếm chi chúa tể tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Bảo kiếm, rất nhiều chúa tể cũng hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn mặc dù không phải kiếm đạo người tu hành, nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hiển nhiên là một kiện đỉnh tiêm bảo vật, không nói so sánh đại chúa tể, nhưng nếu như chúa tể có bảo vật như vậy, thực lực kia nhất định có thể tăng cường rất nhiều. Lôi đạo thì lắc đầu, một mặt nhẹ nhõm nói ra, kiếm chi chúa tể, này kiếm ngươi liền giữ đi. Vốn chính là chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, mà lại, ngươi mới dùng một thanh kiếm, ta chỗ này còn nhiều chuẩn bị nhiều như vậy chuôi bảo kiếm. Cho huyền kiếm chúa tể một thanh, còn thừa lại nhiều như vậy chuôi bảo kiếm, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Lôi đạo trực tiếp đem bảo kiếm trong tay tất cả đều lấy ra. Lập tức, trùng trùng điệp điệp kiếm đạo khí tức xông quá khó khăn mà lên. Kiếm chi chúa tể bọn người ở tại bên trong hết thảy chúa tể, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Đã nói xong liều mạng đổi lấy bảo kiếm đâu? Liều mạng đổi lấy bảo kiếm, có thể là một đống sao? Lúc này, liền kiếm chi chúa tể thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Lôi đạo có phải hay không dứt khoát tại hoang cổ đại lục bên trong bán buôn, gói một nhóm bảo kiếm? Chẳng lẽ hoang cổ đại lục bên trong khắp nơi đều là này loại bảo kiếm? Tùy tiện nhặt liền có. Đương nhiên, kiếm chi chúa tể sẽ không như thế ngây thơ coi là dạng này bảo kiếm khắp nơi đều thấy. Cho dù là hoang cổ đại lục có chút đặc thù, nhưng này chút bảo kiếm bên trong ẩn chứa so sánh đại chúa tể kiếm đạo nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Chẳng lẽ hoang cổ đại lục khắp nơi đều là so sánh đại chúa tể kinh khủng tồn tại? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Mặc dù lôi đạo lấy được bảo kiếm tựa hồ có chút nhiều lắm, nhưng dạng này bảo kiếm ai cũng sẽ không ngại ít. Thế là, kiếm chi chúa tể suy nghĩ một chút nói ra. Này chút bảo kiếm không thể tầm thường so sánh, nhưng lôi chúa tể hoàn toàn chính xác không cần đến. Nếu như thế, cái kia nhân loại chúng ta ngũ đại thần cung liền chung nhau thành lập một tòa kiếm trì. Đem một chút đỉnh tiêm bảo kiếm đều đặt tại kiếm trì bên trong. Mà đối đãi hậu nhân người có duyên lấy chi. Không sai, ý nghĩ này rất không tệ. Về sau này chút bảo kiếm, chỉ cần hữu duyên liền đều có thể lấy ra. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể thêm ra rất nhiều đỉnh tiêm kiếm đạo chúa tể, thậm chí là đại chúa tể. Cái này mạch suy nghĩ còn có khả năng kéo dài một thoáng. Có thể hay không không chỉ là kiếm trì, còn có những bảo vật khác, cũng có thể dùng phương thức như vậy, nhường hậu nhân người có duyên lấy chi. Đúng, làm như vậy cũng có thể nhường nhân loại chúng ta hậu nhân ít đi một chút đường quanh co. Rất nhiều chúa tể đều dồn dập hưởng ứng, cảm thấy kiếm chi chúa tể đề nghị này rất không tệ. Lôi đạo tự nhiên là tán thành, ngược lại hắn này chút bảo kiếm cũng là khiến nhân loại. Hắn lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đúng rồi, còn có một việc, hôm nay ta là đại chúa tể, ta nhân loại cũng cuối cùng có khả năng mở mày mở mặt. Như vậy có một số việc cũng nên giải quyết. Kiếm chi chúa tể trong mắt lập lòe một tia tinh mang. Có ý tứ gì? Lôi đạo còn có chút không rõ ràng cho lắm. Giao long tộc, kiếm chi chúa tể trầm giọng nói ra. Ta nhân loại xung quanh khu vực, trên thực tế đã tương đối an toàn. Hạt tộc đều bị dẹp tan. Rất nhiều chủng tộc đều dồn dập biểu thị thần phục. Duy chỉ có giao long nhất tộc, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lúc trước giao long nhất tộc cùng thủ hộ thần cung đã đạt thành một chút hiệp nghị. Hai bên tạm thời ngưng chiến. Lúc kia, ta nhân loại còn không có sinh ra đại chúa tể, tự nhiên không làm gì được giao long tộc. Nhưng bây giờ sao? Bản tọa nếu thành đại chúa tể, vậy liền nên lập huy. Lập huy, kiếm chi chúa tể cần lập huy. Cũng không phải nói tại nội bộ nhân loại lập huy, mà là dùng nhân loại thân phận lập huy, tương đương với cả nhân loại tại lập huy. Chỉ có kiếm chi chúa tể dùng thế lôi đình vạn quân, tự mình hủy diệt giao long nhất tộc, đó mới sẽ để cho chung quanh vô số chủng tộc biết nhân loại sinh ra một vị đại chúa tể. Từ đó, nhân loại mới là bá chủ địa vị. Bá chủ, cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào người khác khen tặng, mà là dựa vào chính mình đánh ra địa vị. Giao long tộc, lúc trước ta lúc còn nhỏ yếu, liền cùng giao long tộc đại chiến qua, chỉ không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại ta nhân loại sớm đã xưa đâu bằng nay, mà lại kiếm chi chúa tể cũng đã trở thành đại chúa tể. Hoàn toàn chính xác nên lập huy. Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trên thực tế, ban đầu kiếm chi chúa tể lập huy đối tượng là bất tử tộc. Dù sao, luận uy hiếp, bất tử tộc đạt được một khỏa bất tử bản nguyên châu, rất có thể tại tương lai không lâu sinh ra đại chúa tể cấp độ cường giả. Đối với con người mà nói, uy hiếp so sánh lớn. Bất quá, bất tử tộc thật sự là quá kính cẩn nghe theo. Nhất là lôi đạo cứu vớt bất tử tộc về sau, bất tử tộc liền càng thêm kính cẩn nghe theo, thậm chí đều không chắc tuyến, mơ hồ có trở thành nhân loại phụ thuộc chủng tộc dấu hiệu. Phụ thuộc chủng tộc, mặc dù không giống với bị thôn tính, nhưng trên thực tế địa vị cũng rất thấp, mà lại sinh tử cơ hồ đều trưởng khống tại chủng tộc khác trong tay. Bởi vậy, không có cái gì chủng tộc nguyện ý trở thành phụ thuộc chủng tộc. Nhưng bất tử tộc lại vẫn cứ có cái này dấu hiệu. Hiện tại mặc dù còn chưa trở thành phụ thuộc chủng tộc, nhưng nếu như về sau đâu, chờ đến nhân loại càng thêm cường đại, nói không chừng bất tử tộc liền sẽ triệt để hết hy vọng, thành vì nhân loại phụ thuộc chủng tộc. Này có thể so sánh diệt đi bất tử tộc chỗ tốt muốn nhiều hơn nhiều. Bất tử tộc cũng là đã từng một cái cổ lão cường thịnh chủng tộc. Nếu là có thể nhường bất tử tộc thành vì nhân loại phụ thuộc chủng tộc, nhưng đối với con người mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Loại bỏ bất tử tộc, nhân loại chung quanh chủng tộc đã không có bao nhiêu, liền hạt tộc đều tiêu diệt, mặt khác nhỏ chủng tộc cũng đều dồn dập thần phục, chỉ có giao long tộc bây giờ còn tại chống đỡ lấy. Này đang phù hợp kiếm chi chúa tể muốn lập huy mục tiêu. Vậy chúng ta lúc nào đi? muốn hay không kiếm chi chúa tể trước vững chắc một thoáng cảnh giới. Lôi đạo hỏi, chỗ nào cần vững chắc cảnh giới gì? Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta vừa thành tựu đại chúa tể. Vậy dĩ nhiên hiện tại liền đi. Giao long tộc, bản tọa một khắc cũng đợi không được. Lúc này kiếm chi chúa tể. Sát ý trùng thiên, đây mới thật sự là kiếm khách. Đây mới là nhân loại đệ nhất chúa tể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.